Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, huyết ma đại trận, đầy đất mùi máu tươi, đầy đất xác khô, thoạt nhìn giống như là một bãi tha ma. Nếu thật là bãi tha ma nói, tuyệt đối là xa hoa nhất bãi tha ma. Nơi này chính là xa hoa nhất hoàng thành, trang sức đẹp như thế, lại trở thành bãi tha ma. Bọn họ một đường đi về phía trước, một đường rơi trừ hỏa diễm thiêu đốt xuống mặt đường xác khô. Vì chính là triệt để trợ giúp những người này ngủ yên. Đến lúc đó hóa thành cho tàn, theo gió lay động, coi như là chân chính nhập thổ vi an. Khi tiến vào hoàng thành sau đó, phát hiện bên trong đồng dạng là không có một bóng người. Không có bất kỳ ai. Cảm giác giống như là biến thành một tòa thành trống không. Vốn tưởng rằng sẽ có chút hộ vệ, hoặc là cường giả gác. Hiện tại xem ra căn bản cũng không có người tại nơi này. Có thể là từ tiềm long quá mức bá đạo. Ai còn dám ở tại chỗ này? Tiếp tục đợi ở chỗ này nói. Ngày nào đó từ tiềm long bắt hắn cho hút khô. Cũng không biết vì sao. Vì vậy đều rời đi. Căn bản không dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Đại hoàng tử các loại. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Không biết hành tung. Tới bớt ở chỗ này nhìn không thấy bất luận kẻ nào hình bóng. Cảm giác giống như là biến thành một tòa thành trống không. Như thế nơi này không có ai. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Căn bản nhìn không thấy nửa cái bóng người. Hoàn toàn không biết là tình huống gì. Thật giống là biến thành một tòa thành trống không vậy. Xác thực, nơi này cơ bản không có người tại nơi này. Cảm giác giống như là thất tung giống nhau. Đại hoàng tử bọn họ đều không có nửa điểm tin tức. Cảm giác như là ở bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Thanh Đức Vân cảm giác trầm giọng nói. Lời này ngược lại nói lung tung. Cái gì hoàng tử cũng không trông thấy. Theo lý mà nói đều có thể có ngọn mới đúng. Làm sao sẽ không gặp? Chẳng lẽ là từ tiềm long sợ bị trả thù. Cho nên mới phải giấu đi đi. Sau đó bọn họ nhanh chóng bắt đầu tìm. Nhìn nơi này còn có ai hay không? Nếu như từ tiềm long rời đi nói. Đó thật đúng là đi một chuyến uổng công. Có thể là bởi vì đại quân đột kích. Bắt hắn cho sợ chạy. Ở tỉ mỉ tìm kiếm một phen sau. Bọn họ đều tập hợp. Đều biểu thị bản thân không có tìm được bất luận kẻ nào. Cái này hoàng thành thật không có bất kỳ người nào. Lẽ nào bọn họ thật chạy trốn? Thanh Đức Vân trầm giọng nói. Phủ chủ, chúng ta ở phía trước vương tọa dưới có một thang lầu. Một cổ tà khí từ phía dưới truyền lên. Không biết bọn họ có thể hay không ở phía dưới. Thanh Phiêu Vân vội vàng chạy tới nói ra. Vương tọa dưới. Thanh Đức Vân hai mắt tỏa sáng. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Bọn họ nhanh chóng chạy tới. Quả thực ở vương tọa dưới chứng kiến cái đi thông phần dưới thang lầu. Từ phía trên nhìn tiếp. Có thể nói là thâm bất khả trắc. Mấu chốt là một cổ mùi máu tươi từ phía dưới xông tới. Cái mùi này tương đối nùng. Giống như là có huyết đàm ở phía dưới giống nhau. Đương nhiên coi như không cần xuống phía dưới. Cũng có thể chứng kiến trên thang lầu đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Còn có huyết dịch ở phía trên lưu động. Cảm giác giống như là vừa mới nhỏ đến. Thoạt nhìn âm u khủng bố. Bọn họ cau mày. Không biết từ tiềm long giết bao nhiêu người. Bọn họ vẫn nhanh chóng hướng tới mặt đuổi xuống. Nhìn phía dưới một chút đến tột cùng có chút gì. Khi bọn hắn một đường cuồn cuộn xuống phía dưới thời điểm. Mới vừa lao ra thang lầu này. Đập vào mi mắt chính là một mảng lớn huyết hồng. Đầy đất huyết dịch. Thoạt nhìn tương đối sợ hãi. Dương mắt nhìn lên. Thấy là cái thật lớn huyết đàm. Ở huyết đàm chính giữa có người bay lơ lửng ở mặt trên. Người này chính là từ tiềm long. Hắn tựa hồ trở nên càng thêm tuổi trẻ. Chung quanh huyết dịch liên tục không ngừng mà dung nhập trong cơ thể. Để cho toàn thân hắn có vẻ quanh thân đỏ bừng. Huyết quản cũng có thể thấy rõ ràng. Từ bên ngoài thân là có thể chứng kiến huyết dịch ở bên trong lưu động. Tà khí cùng huyết tinh khí từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài cuộn sạch đi. Tràn đầy cả phòng. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cả phòng cũng không lớn. Nhưng là không nhỏ. Có ít nhất cái rộng hơn 10 thước mở ra. Dung nạp bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. nơi này trừ Từ Tiềm Long ở ngoài, liền không có bất kỳ người nào. Cái này há chẳng phải là với hàm ý hắn một mình chiến đấu anh dũng rốt cục tới sao? Từ Tiềm Long chậm rãi mở mắt, nhìn bọn họ lúc, đỏ bừng trong ánh mắt tràn ngập tham lam ánh mắt. Chờ chính là các ngươi. Còn kém một bước, còn kém một bước nhỏ ta là có thể bước vào cảnh giới mới. Thanh âm chưa dứt, đông một tiếng, phía sau bọn họ thang lầu đóng lại một cánh nặng nề cửa đá. Đem bọn họ đều cấp giam ở bên trong, còn như có chút không có đi vào. Xem như là tránh được một kiếp, không nghĩ tới cái này Từ Tiềm Long chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại còn khóa lại cánh cửa này, để cho bọn họ không thể ra ngoài. Không biết là Từ Tiềm Long đoạn bản thân đường lui, hay là đối với bản thân quá mức tự tin. Hải Trư đầu rồi. Thanh Đức Vân quét mắt chung quanh, phát hiện cũng không nhìn thấy Hải Thiên Thịnh. Hắn cho rằng Hải Thiên Thịnh đem về Thần Ấn Tông, ai biết đều đem Thần Ấn Tông nhổ tận gốc, cũng không có phát hiện Hải Thiên Thịnh hình bóng. Người nói là hắn sao? Từ Tiềm Long cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ thi thể từ huyết đàm trong bồng bềnh, chỉ là hiện lên nửa bên mặt, bọn họ lập tức nhận ra người này chính là Hải Thiên Thịnh. Người giết hắn, bọn họ đều há hốc mồm. Hải Thiên Thịnh không phải cùng Từ Tiềm Long một người sao? Giết thế nào xuống hắn? Đợi bọn hắn nhìn kỹ nói. Bay lơ lửng ở huyết đàm trong trừ Hải Thiên Thịnh bên ngoài, còn có tương đối quen thuộc mặt mũi các đại hoàng tử. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con. Từ Tiềm Long thậm chí ngay cả con trai mình đều giết chết. Toàn bộ đều ném vào cái này trong huyết đầm, trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng một bộ phận. Vâng, những phế vật này ngay cả một người bắt không được, còn lưu tới làm cái gì? Từ Tiềm Long hời hợt nói ra, các ngươi cường giả thật nhiều, chẳng trách có thể thủ ở. Bất quá nếu đưa tới cửa, ta đây cũng không khách khí. Chỉ cần đem các ngươi đều dung nhập cái này trong huyết đầm, ta đây liền có thể đột phá đến cảnh giới mới. Ánh mắt của hắn hồng mang lóe ra, khát máu quang mang từ song đồng phụt ra ra. Ngươi cho rằng đơn độc bản thân một người là có thể dễ dàng đánh bại nhiều người của chúng ta như vậy? Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Thanh Đức Vân hừ lạnh một câu. Bọn họ bên này có 4-5 cái hóa đan kỳ cường giả, linh đan kỳ cường giả lại càng không thiếu. Từ Tiềm Long vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Từ Tiềm Long tu vi là có tăng lên, so với trước kia đỉnh cao thời kỳ đều mạnh hơn ra không ít. Nhưng thủy chung hay là hóa đan kỳ tu vi, tối đa chính là thời đỉnh cao cấp bậc. Một hơi thở đối phó người nhiều như vậy, căn bản là không quá có thể. Thác Thăng Phong bản thân liền là hóa đan kỳ hậu kỳ cấp bậc, coi như so ra kém Từ Tiềm Long. Thế nhưng cộng thêm một Thác Triển Hoành nói, Từ Tiềm Long như thế khiêng, si tâm vọng tưởng sao? Từ Tiềm Long cười to vài tiếng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bọn họ nói, ta cảm giác các ngươi mới là si tâm vọng tưởng. Khi các ngươi đi vào phòng này lúc, chờ các ngươi liền chỉ có chết. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao đợi ở chỗ này? Chính là chờ các ngươi đến. Thanh âm chưa dứt, Từ Tiềm Long trong cơ thể khí thế hướng huyết đàm dâng lên đi. Đột nhiên khu vực này huyết dịch cũng bắt đầu dâng lên, nhanh chóng khởi động một mảng lớn lĩnh vực, căn bản không chỗ có thể trốn. Bọn họ nhanh chóng bị cái này lĩnh vực gói ở. Trong nháy mắt bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình tinh huyết bị rút ra ngoài một dạng, muốn cùng thân thể mình chia lìa. Trừ cái đó ra, bọn họ còn cảm giác được bản thân rơi vào mảnh nhỏ trong vùng đầm lầy. Toàn thân có chút khó có thể nhúc nhích đứng dậy. Vào ta ma huyết đại trận, các ngươi chỉ có một con đường chết. Từ Tiềm Long mắt đỏ nói ra. Convert by King Killer. Hết chương.